Nơi này nữ nhân cũng không phải tiểu thư, nghe nói các nàng tới nơi này khách mời. Người bọt nước, đến đâu cái sau, là không cần tiêu tiền. Bất quá nơi này tối kiếm tiền địa phương là mặt trên sòng bạc lông dê ra tại Dương Thân, trên bề mặt nhìn như khách nhân chiếm tiện nghi, kỳ thật chỉ cần ngươi đi lên đánh cuộc một keo của ngươi tiêu phí đã có thể mua 10 mỹ nữ. Mặt trên tiền đặt cực có thể hạ đến nhiều. Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi, nghe nói là không có hạn mức cao nhất, chỉ cần của ngươi trên số tài khoản có bao nhiêu tiền bọn họ cũng có thể đón của ngươi. La Kiện trong lòng cả kinh, chẳng lẽ lão đại khuya hôm nay suy nghĩ chơi lớn. Hắn nhìn Trần Thiên Minh, người bên cạnh chính là Lục Vũ Bằng, bọn họ ở bên trong mới 6 người, nếu đánh nhau có thể không phải người ta mấy 10 người đối thủ. Trần Thiên Minh cao hứng nói, không có hạn mức cao nhất là tốt rồi, ta nghĩ chơi lớn một chút, ta thích nhất bài bạc, không hảo hảo chơi đùa sao được đâu. Nếu các ngươi cũng muốn kiếm tiền lời nói một hồi ta mua cái gì các ngươi tự đi theo mua cái gì đi sao. Những người khác vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy mỗi người cao hứng đắc mặt mày hớn hở. Bọn họ cũng đều biết Trần Thiên Minh đổ thật cao minh, khuya hôm nay đi theo hắn đổ tuyệt đối là không có sai. Đáng tiếc hôm nay bọn họ mang tiền không nhiều lắm, Kali cũng trích có một vài tiền mà thôi. Vừa rồi nghe La Kiện nói nơi này ít nhất, hạ rót 10, nếu ngươi không có 10 vạn là không thể hạ rót. Lục Vũ Bằng đối bên cạnh Ngô Tổ Kiệt nói, Tiểu Kiệt ngươi có tiền sao? Cho ta mượn một vài, ta ngày mai trả lại ngươi. Cách chương.